Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Và hôm nay thì Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Vân cũng rất là cảm ơn bạn Trần Quý đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 13 của bộ truyện này. Chương 105: Đánh bại từng tên. Xác định hai tên khác không ở gần, đi xuống, đi theo tên đệ tử công lực kém nhất. Tên Ngô sư đệ này có công lực khí động cảnh tầng thứ 7, coi như cũng là không tồi. Nhưng hiện tại đã bị phong ấn, chỉ có thể phát huy chưa đến 4 thành. Lúc này hắn đang cẩn trọng dò tìm vết tích của Dương Khai trong rừng. Đáng tiếc là tuy mang theo vết máu để mà tìm, nhưng vết máu sớm đã biến mất cách đây thời gian một chén trà. Trong thung lũng này, cây rừng rậm rạp, muốn tìm một người đúng là hơi khó khăn. Tên Ngô sư đệ không bỏ qua bất cứ địa điểm nào khả nghi, đôi lúc là ngẩng đầu quan sát ngọn cây. Nhưng ánh sáng ở đây quá mờ tối, vô tình gây khó khăn cho cuộc lùng soát. Nhưng không thể nào để cho hai vị sư huynh đến trước được. Nếu Dương Khai bị bọn họ tìm ra trước, thì địa cấp bí bảo cũng không có phần dành cho mình. Địa cấp bí bảo. Tên Ngô sư đệ nghĩ đến mà ruột gan đặt nóng như lửa đốt. Nếu như mình có được nó, vậy thì địa vị trong bang cũng sẽ tăng cao. Dựa vào bí bảo này, đánh thắng cao thủ ly hợp cảnh hoàn toàn không phải là việc khó khăn gì. Đang lúc tìm kiếm, sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng xoàng xoạc. Tên Ngô sư đệ giật mình quay lại rồi quát lên. Ai? Đồng thời quan sát tứ phía, nắm chắc trường kiếm trong tay, âm thầm cảnh giác, nhưng chẳng phát giác ra điều gì. Hai bên tai cứ vọng lại tiếng xoàng xoạc liên hồi. Đột nhiên, gió nổi, lay động cây cối xung quanh. Hắn hoang mang, thần hồn nát thần tính. Tên Ngô sư đệ tự cười nhạo mình. Trong cái thung lũng này, ngoài người của huyết chiến bang ra, cũng chỉ có Dương Khai và nữ nhân kia thôi. Hai người bọn chúng hiện còn giữ mạng còn đang khó, sao lại chạy ra đây tìm? Khẽ cười một tiếng, Ngô sư đệ này quay người chuẩn bị đi tiếp. Nào ngờ hắn vừa mới thả lỏng tinh thần thì trên đầu đột nhiên truyền đến một cảm giác rất nóng rát, da thịt toàn thân đồng thời căng cứng, một mùi chết chóc đang ập đến. Kinh ngạc nhìn lên trên, tên Ngô sư đệ trừng to mắt kinh hãi mà kêu. Dương Khai! Vừa dứt lời, Dương Khai đã hạ xuống phía trên hắn, trông như chim diều hâu đang trong tư thế cắp mồi. Trên bàn tay tỏa ra một tầng lửa sáng đỏ bừng, hướng về đỉnh đầu của hắn mà đập xuống. Biến cố phen này xảy ra quá nhanh. Tên Ngô sư đệ chỉ kịp vung kiếm ra, đòn tấn công của Dương Khai đã đến rồi. Trong lúc hoảng loạn, tên Ngô sư đệ ôm đầu để tránh vị trí hiểm trên đầu. Một chưởng của Dương Khai khắc lên vai hắn, đi cùng với âm thanh răng rắc, cả cánh tay của Ngô sư đệ bị đánh đứt hẳn ra. Nguyên khí nóng rát nhập vào trong người, tên Ngô sư đệ kia kêu lên thảm thiết, trường kiếm rung rẩy quét về phía cổ của Dương Khai. Dương Khai bay lên lượn về sau, bàn chân cọ sát vào mặt kiếm, tránh khỏi đòn tấn công này. Đáp xuống mặt đất như linh xà xuất động, hai chân bật lên trên mặt đất, nhanh chóng tiếp cận tên Ngô sư đệ. Hai tay quấn lấy tay phải cầm kiếm của hắn như hồ điệp xuyên hoa, vừa đẩy vừa kéo, phá vỡ thế cân bằng, vật mạnh một cái khiến tên này nằm thẳng cẳng dưới đất. Động tác vô cùng nhanh chóng, ai nhìn thấy cũng phải hoa mắt, đúng là nhanh như nước chảy. Té ngã trên đất, tên Ngô sư đệ phun ra một ngụm máu, đầu gối Dương Khai đè lên bả vai hắn, hai tay vung ra lực thật mạnh. Rắc! Cánh tay phải của Ngô sư đệ lập tức gãy rời. Rú lên thảm thiết, trong chớp mắt, hai tay của tên Ngô sư đệ đều đã bị phế, cả cả người hắn nằm gọn dưới chân của Dương Khai. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt vô cảm, dùng một chân hất trường kiếm dưới đất của tên Ngô sư đệ lên, sau đó nhắm kỹ, đâm thẳng vào lồng ngực. Ngươi, sao ngươi? Tên Ngô sư đệ miệng ngậm đầy máu, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Dương Khai. Sao ngươi vẫn còn sức để chiến đấu chứ? Ngươi chỉ là một tên khai nguyên cảnh, lẽ ra đã cạn kiệt sức lực từ lâu mới đúng. Nguyên sư huynh, ta nguyền rủa ngươi. Sư đệ đã bị huynh đưa vào chỗ chết rồi. Trong đầu của tên Ngô sư đệ lẩn quẩn ý nghĩ cuối, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Giết xong tên Ngô sư đệ này, Dương Khai thở hổn hển, vết thương trên người có dấu hiệu toát ra, máu lại tiếp tục chảy. Không dám trì hoãn, Dương Khai cúi xuống lục soát trên người tên Ngô sư đệ này. Một lát sau đã tìm lại được Bích Huyết Huyền Dương Đan. Không chỉ như vậy, trên người tên này còn có vài thứ đáng tiền. Nửa lọ hồi nguyên đan, một ít ngân phiếu đều được Dương Khai nhét vào trong túi. Tay nhấc lên xác chết của Ngô sư đệ, Dương Khai tung người nhảy lên cây, giấu xác vào tán cây, rồi nhảy xuống, chạy về một nơi khác. Thời gian cấp bách, chưa đầy 2 canh giờ, trời sẽ sáng lên, mà Dương Khai còn phải giết ít nhất là 4 tên. Trong đó có 1 tên cao thủ chân nguyên cảnh, nhiệm vụ đúng là quá nặng nề. Công lực tăng, phạm vi cảm ứng của Dương Nguyên Ấn trong lồng ngực cũng là tăng lên không ít. Ước chừng khoảng cách trong vòng 200 trượng, Dương Khai đều có thể phát giác ra phản ứng của dương khí. 200 trượng đã là rất xa. Theo lẽ thường, các cao thủ ly hợp cảnh, cảm tri nhạy bén, động tĩnh trong vòng 200 trượng đương nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của họ. Nhưng hiện nay, Dương Khai mới là chúa tể của 200 trượng này. Đi được thời gian chưa đầy 1 nén nhang, Dương Khai bỗng dừng, hắn cảm thấy có sự tồn tại của một người khác. Chỉ có điều, người này lại đứng yên một chỗ bất động, cũng không rõ đang làm gì. Dương Khai đợi thêm một lúc, phát hiện y vẫn không hề nhúc nhích. Hơn nữa, Dương Khai cũng cảm nhận được nơi người này đang đứng có chút cổ quái, dường như âm khí trong thung lũng đang hội tụ về phía đó. Khẽ nhíu mày, Dương Khai lặng lẽ tiến lên. Một lát sau, Dương Khai đã tiếp cận đến cự ly 30 trượng so với đối phương, ẩn náu sau một thân cây, âm thầm quan sát bên đó. Cách 30 trượng, một cái bóng mờ ảo đang đứng, cách y không xa. Có một vật gì dính thành cụm trắng như tuyết đang phát sáng. Vật này trông như một mặt trời thu nhỏ, chiếu rõ mọi thứ xung quanh. Thể tích không lớn, chỉ bằng cỡ quả trứng bồ câu. Nhưng từ bên trong nó lại tỏa ra từng luồng khí lạnh thấm vào tâm cốt. Đó là thứ khí lạnh đến hồn phách cũng có thể đông cứng. Lúc này vật đó đang xoay tròn không ngừng, cùng với chuyển động của nó. Âm khí trong thung lũng dường như bị sức mạnh nào lôi kéo, tức tốc trào về nó. Là cửu âm ngưng nguyên lộ. Thoáng chốc, Dương Khai cơ hồ đã biết vật đó là gì rồi. Tuy chưa từng nhìn thấy nó, nhưng vừa nhìn thấy, Dương Khai đã nhận ra. Hạ Ngưng Thường đưa hắn đến vùng đất cửu âm hội tụ này chính là vì mục đích luyện hóa nó. Hóa ra, cửu âm ngưng nguyên lộ có hình dạng này. Dương Khai vốn cứ tưởng nó là một giọt xương chứ. Chỉ có điều xem ra, vật này hình như là có linh tính, thật sự đang thu nhận thiên địa âm khí. Chính trong lúc Dương Khai đang âm thầm quan sát, người đứng cách 30 trượng đó cũng đã bắt đầu động đậy rồi. Người này chính là tên Diệp Sư Đệ. Hắn truy tìm Dương Khai không ra, nào ngờ lại phát hiện ra cửu âm ngưng nguyên lộ tại đây. Vì kiến thức của hắn, đương nhiên không biết sự thần diệu của vật này, cũng không biết cái trò này là một bảo bối. Lặng lẽ quan sát một hồi lâu, đến giờ rốt cuộc cũng không có kìm được mà động thủ. Chương 106, tập kích. Hắn vừa động đậy, Dương Khai tự nhiên cũng là động đậy theo. Lúc này toàn bộ tâm trí tên Diệp sư đệ đã bị cửu âm ngân nguyên lộ thu hút, chính là thời cơ tốt để hạ thủ tập kích. Hắn nằm mơ cũng không ngờ Dương Khai có thể tìm ra vị trí của hắn, hơn nữa còn mạnh bạo tập kích. Gương mặt tên Diệp sư đệ hiện ra vẻ tham lam. Hắn hành động khéo léo, không một tiếng động như mèo, từng chút một tiến đến gần cửu âm ngưng nguyên lộ. Khoảng cách ngày càng gần, 20 trượng, 10 trượng, 9 trượng. Cửu âm ngưng nguyên lộ vẫn đứng yên tại chỗ, không ngừng thu nạp thiên địa âm khí trong thung lũng này, quấy lên từng đợt gió lạnh. Khi tên Diệp Sư Đệ còn cách cửu âm ngưng nguyên lộ chỉ có 5 trượng, nguyên khí đang kềm chế hắn đột nhiên bộc phát. Thân mình đang ẩn náu cũng ảo đến như thú vồ mồi. Ánh mắt nảy lửa, giơ tay vồ lấy cửu âm ngưng nguyên lộ. Dương Khai cũng nhúc nhích, hai mắt ghim chặt vào tên Diệp Sư Đệ, bàn chân nổi gió, tay cầm trường kiếm vừa đoạt được, thử lúc đối phương không hề phòng bị, sắp sửa ra tay giết chết hắn từ một bên. Đúng lúc tên Diệp Sư Đệ này tưởng rằng mình sắp thành công, thì cửu âm ngưng nguyên lộ bất thình lình dừng thu nạp âm khí. Từ bên trong phát ra một nguồn năng lượng âm hàn cực kỳ nồng đậm, dữ dội đánh về hắn. Tai biến này quá nhanh, nhanh tới độ tên Diệp Sư Đệ này không thể nào kịp dừng bước. Tên Diệp Sư Đệ kinh hãi tột độ, hắn đã quan sát rất lâu, tuy biết đây là thiên tài địa bảo, nhưng không biết nó lại có linh tính, lúc lâm nguy lại biết phản kích. Hắn thất kinh hồn vía, cảm thụ hàn khí đang ập đến, trong lòng hoang mang, bèn vận hành nguyên khí, nhằm chống cự lại nguy hiểm ngay trước mắt. Vừa mới chuẩn bị hứng đòn xong, thì cửu âm ngưng nguyên lộ bỗng lung lay rồi biến mất trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc nó biến mất, ánh sáng xung quanh cũng nhanh chóng tan biến vào màn đêm. Ánh sáng thay đổi, tầm nhìn của tên Diệp Sư Đệ bị ảnh hưởng, không thể nào nhìn thấy xung quanh. Cũng chính lúc này Dương Khai bắt đầu ra tay. Tuy tầm nhìn của Dương Khai cũng bị ảnh hưởng, nhưng cơ bản có thể nhận biết vị trí của kẻ thù. Nhát kiếm này, cho dù không lấy mạng được hắn, nhưng chắc chắn cũng không cho hắn được dễ chịu. Toàn bộ tâm trí của tên Diệp Sư Đệ đều đặt hết vào hàn khí đang ập đến. Đâu có cảm giác được sát khí bên cạnh mình chứ. Liền sau đó toàn thân hắn lắc lư, bị hàn khí đánh chính diện, cả người như rơi vào hầm băng. Nguyên khí đều không có linh ứng, hắn không khỏi rùng mình. Còn chưa thở hổn hển cho xong hơi, thì hắn chợt phát hiện vùng bụng đau không thể tả, như bị vũ khí đâm xuyên qua. Kinh nghiệm ứng phó kẻ địch của tên Diệp Sư Đệ này cũng khá là phong phú. Dù gì hắn cũng là cao thủ ly hợp cảnh. Tuy tầm nhìn bị che chắn, nhưng vẫn có thể tung cước về phía Dương Khai. Tiếng rền rĩ vang, Dương Khai bị đá trúng vai, bật tiếng bay ra. Hơi thở nặng nề của hai người cùng lúc vang. Vào lúc này Dương Khai cũng không cần phải ẩn thân. Tầm nhìn dần dần hồi phục, tên Diệp Sư Đệ nhìn sang phía Dương Khai đầy thù hằn. Hắn bất giác rung bắn lên, tay ôm mạng sườn, cả người chao đảo. Ngay bên hông là một thanh kiếm xuyên qua. Hình như lúc nãy hạ thủ, Dương Khai đã dùng toàn lực. Tên Diệp Sư Đệ lại phải vận công chống hàn khí, làm sao có thể phòng bị được? Là ngươi! Sau khi nhìn kỹ gương mặt của Dương Khai, thần sắc tên Diệp Sư Đệ lập tức phấn khích. Vừa rồi hắn đã nghĩ đến mấy khả năng. Một là Nguyên Lãng, hoặc là Ngô Sư Đệ đánh lén hắn. Chữ Lợi làm đầu, huynh đệ tương tàn cũng chẳng có gì là lạ lẫm. Một khả năng khác, có thể là nữ nhân đó ám sát hắn. Và còn một khả năng khó có thể xảy ra, đó là một nhóm người khác trong thung lũng này. Nhưng hắn không thể ngờ, người tập kích hắn lại là tên Dương Khai mà hắn đang muốn làm thịt. Dương Khai từ từ đứng dậy, nhè răng cười với hắn ta, nhúc nhích bả vai bị đánh trúng, thấy không có gì đáng lo thì mới bình tĩnh bước đến. Hiện tại tên Diệp Sư Đệ mới là kẻ xa cơ thất thế thật sự. Sao có thể được chứ? Sắc mặt tên Diệp Sư Đệ tái nhợt. Tuy không biết các người kinh ngạc về điều gì, nhưng hình như tình hình hiện nay hoàn toàn không khớp với dự tính của các người. Dương Khai lạnh lùng nói. Bọn ta. Tên Diệp Sư Đệ cúi đầu nhìn, sắc mặt sửng sốt. Đây là kiếm của Ngô Sư Đệ. Không sai, hắn chết rồi. Giờ thì đến lượt người. Hóa ra, chúng ta đều bị người lừa rồi. Lúc này trong tim tên Diệp Sư Đệ trào dâng một cảm xúc bất cam và khuất phục. Vừa rồi lúc Thái Sư Huynh chết thảm, còn có thể giải thích là nhờ vào bí bảo. Còn bây giờ, bản thân hắn lại chết bởi chính tay của Dương Khai. Lão tử là ly hợp cảnh, mà bây giờ là bị một tên khai nguyên cảnh giết chết. Thế đạo gì đây chứ? Thật là oan ức, thật là quá oan ức. Hòa lên một tiếng từ trong miệng tên Diệp Sư Đệ bắn ra cả tia máu. Thần sắc càng lúc càng uể oải. Thương thế trên người, nỗi nhục trong tâm linh, khiến hắn tiều tụy bất lực, không còn sức phản kháng. Ta với các ngươi không thù không oán, nhưng nếu các ngươi đã truy tận giết cùng, thì đừng trách ta ra tay độc ác. Dương Khai thần sắc lãnh đạm bước đến trước mặt hắn, dừng lên một chưởng rồi tung xuống. Tên Diệp sư đệ như ngọn đèn lóe lên lúc sắp tắt, hai mắt bỗng nhiên sáng bừng. Hắn rút thanh kiếm bên sườn ra chém về Dương Khai. Dương Khai chùng người xuống tung một cú đấm móc lên trên cằm hắn. Tên Diệp sư đệ nát tan cả cằm. Hắn bay lên thật cao rồi nặng nề rơi xuống đất. Không đợi hắn kịp phản kháng, Dương Khai tung hẳn ra hai quyền, nguyên khí bộc phát. Tên Diệp sư đệ không còn cơ hội sống sót. Trở mình đứng dậy, Dương Khai cười nhạo báng. Chơi trò bày mưu tính kế với ta sao? Ta đáng làm ông nội của các người. Rất rõ ràng, vừa rồi tên Diệp sư đệ giả vờ yêu ớt. Hắn định đợi Dương Khai đến gần rồi đâm ra một nhát. Nhưng Dương Khai đã sớm có phòng bị. Còn thỏ nóng nảy còn cắn người, hướng chi, hắn là một võ giả. Trước khi giết chết địch nhân, làm sao có thể khinh suất coi thường tính mệnh mình. Giết xong tên này, Dương Khai cũng lục soát người hắn, không có thu hoạch gì lớn, vẫn là một hai viên đan dược và một chút ngân phiếu. Dù gì chúng cũng đang xuất môn tài ngoại, không thể nào mang quá nhiều đồ theo bên người. Đan dược thì có thể dùng, còn mấy tờ ngân phiếu, Dương Khai chẳng nhìn kỹ mà bỏ luôn vào túi quần. Sau Dương Khai lại tiếp tục quẳng thi thể lên cây, quan sát tứ phía, phát hiện ra cựu âm ngân nguyên lộ sớm đã mất tâm. Năng lượng âm hàn mà cựu âm ngân nguyên lộ bộc phát khi nãy, Dương Khai cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Đó là một luồng khí mát lạnh, mạnh mẽ vô cùng. Chẳng trách, phải cần đến sự giúp đỡ của hắn. Thứ này có linh tính, phát giác điều không ổn sẽ lẫn trốn. Ngoài nguyên khí thuộc tính dương là khắc tinh của nó ra, thì e rằng không có cách nào thu phục. Còn hơn một canh giờ thì trời mới sáng, tốc độ cần phải nhanh hơn. Nhưng trước đó, Dương Khai phải quay lại hỏi Hạ Ngưng Thường làm cách nào để thu phục cựu âm ngưng nguyên lộ. Chương 107, Hạ Ngưng Thường bị án ngữ. Cựu âm ngưng nguyên lộ lúc ẩn lúc hiện, thung lũng lại không nhỏ. Nếu may mắn có thể gặp được, tiện tay thu phục nó, coi như là bớt đi một gánh nặng. Nhưng trước đó Dương Khai đã nhiều lần hỏi, Hạ Ngưng Thường và Mộng Lão Đầu đều không có đáp. Chỉ bảo đến lúc đó sẽ cho hắn biết. Điều này khiến Dương Khai có chút hồ nghi. Bây giờ thì cũng nên làm rõ mọi việc rồi. Nơi Hạ Ngưng Thường ẩn thân, Dương Khai nhớ rất rõ. Vừa cẩn thận chạy về nơi đó, vừa để ý phản ứng của Dương Nguyên Ấn, xem có thể nào chạm mặt Nguyên Lãng hay là không. Nhưng cả đường đi, Dương Nguyên Ấn không có chút phản ứng, cũng chẳng biết là Nguyên Lãng đã chạy đi đâu, cũng đành chịu. Phạm vi cảm ứng cũng chỉ có 200 trượng, Nguyên Lãng vượt quá phạm vi này, Dương Khai cũng không thể nào tìm ra. Vội vàng trong thời gian một nén nhang, lúc sắp hạ đến chỗ Hạ Ngưng Thường, thì Dương Nguyên Ấn đột nhiên có phản ứng. Dương Khai vừa lo sợ, vừa vui mừng. Lo sợ là vì Nguyên Lãng đang ở rất gần vị trí của Hạ Ngưng Thường. Vui là vì rốt cuộc cũng đã tìm ra tên đệ tử của Huyết Chiến Bang. Có phải hắn đã phát hiện ra Hạ Ngưng Thường rồi không đây? Nghĩ tới đây, Dương Khai tức tốc chạy về phía đó, đồng thời nín thở để ý động tĩnh. Sau một lát, Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, ở đó vẫn lặng yên. Hẳn là Nguyên Lãng chưa phát hiện ra nơi ẩn náu của Hạ Nguyên Thường, nếu không thì giờ đã giao chiến rồi. An nguy của Hạ Ngưng Thường thì Dương Khai không lo, dù gì tỷ ấy cũng còn có bí bảo phòng ngự thiên cấp. Nhưng vị trí ẩn thân của tỷ thì rất đáng ngại, khe núi chỉ có thể chứa một người. Nếu như Nguyên Lãng mà chen vào trong, thông báo cho Long Huy và tên cao thủ đó đến, thì thật là rắc rối to. Nghĩ tới đây, Dương Khai càng cẩn trọng hơn. Lúc này Hạ Ngưng Thường cũng đang vô cùng căng thẳng. Từ lúc Dương Khai rời đi, nàng vẫn luôn ở đây vận công hồi phục. Vừa chịu một chưởng của Văn Phi Trần, vừa phải khởi động thiên cấp bí bảo, kèm theo cả cửu âm bát tỏa trận, nàng phải tiêu hao nhiều nguyên khí hơn bất kỳ ai. Vận công lâu đến như vậy, đan dược mang theo cũng đã dùng hết, mà công lực mới hồi phục được hai thành. Tính qua tính lại, cũng chỉ tương đương với khai nguyên cảnh tầng thứ 8. Ngày vừa rồi, bên ngoài đột nhiên có chút động tĩnh, Hạ Ngưng Thường giật thót tim. ẩn náu trong khe núi không dám nhúc nhích, hai mắt khẽ nheo, quan sát bên ngoài. Ngoài muốn xem rốt cuộc là ai đang ở gần đây. Nàng mong là Dương Khai, nhưng nếu là Dương Khai thật, thì không có lý do gì mà hắn không vào ngay. Người đó lay động bên ngoài hồi lâu, lại không thấy đi vào. Ắt không phải là người nàng đang chờ, là địch nhân. Chỉ là không biết người này công lực ra sao. Đối phương đã thăm thính quanh đó được thời gian một nén nhang. Hắn cẩn thận dò xét, nhưng không thấy gì. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, Hạ Ngưng Thường không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng lúc này trong bụi cây ở cửa khe núi có tiếng động sột soạt. Hạ Ngưng Thường vừa yên lòng thì lại chợt cảnh giác. Ngay sau đó, một bóng đen nhỏ thình lình chui ra từ bụi cây, bật ra trước mặt Hạ Ngưng Thường. Nàng sợ đến mức suýt kêu lên, nhìn kỹ lại, không khỏi dở khóc dở cười. Thì ra là một con sóc sống trong thung lũng. Có thể nó bị âm khí lạnh lẽo đe dọa nên mới tìm đến khe núi này để tránh gió. Hạ Ngưng Thường cẩn thận vươn tay ra, định tóm lấy nó. Nào ngờ con sóc này lại rất cảnh giác, phát hiện nơi này có người, bèn lập tức nhảy ra ngoài. Ở giữa không trung, một bàn tay to lớn chợt xuất hiện, tóm chặt lấy con sóc, rồi tức khắc dùng lực bóp mạnh, máu văng tung tóe. Một dòng cười nham hiểm vang, thân hình kiên cố của Nguyên Lãng chắn hết miệng khe núi, vẻ mặt đầy vui mừng nhìn vào Hạ Ngưng Thường đang ngồi bên trong. Hắn lên tiếng, hóa ra là ngươi trốn tại đây. Hạ Ngưng Thường thất sắc, hai con người phẫn nộ nhìn Nguyên Lãng. Nữ nhân thường rất yêu quý động vật, nhất là những loài động vật nhỏ lanh lợi. Tuy con sóc lúc nãy đã làm lộ hành tung của nàng, nhưng thủ đoạn tàn ác của Nguyên Lãng khiến nàng giận dữ vô cùng. Bắt ta tìm thật là cực khổ. Nguyên Lãng đứng chắn ở miệng khe núi, ung dung nhìn Hạ Ngưng Thường. Mất cái này thì được cái kia, không tìm được Dương Khai mà tìm được nàng thì đúng là xem như đại thu hoạch. Hạ Ngưng Thường lập tức cảm thấy an tâm, hóa ra là sư đệ vẫn là bình an vô sự rồi. Người dám qua đây, ta sẽ cho người chết không có đất chôn thay. Hạ Ngưng Thường lạnh lùng uy hiếp, nỗi khổ tính nàng đơn thuần, nói dối là đỏ mặt. Câu nói này nếu là người khác nói ra, có khi còn có uy lực hơn. Nguyên Lãng nghe ra ngữ khí thiếu tự tin trong đó thì không khỏi bật cười. Nàng vẫn còn sức chiến đấu sao? Ăn một chưởng của Văn Đường chủ, chưa hồn mê tại chỗ. Coi như nàng rất là may mắn. Bây giờ nàng không khác gì kẻ đang hấp hối. Nguyên Lãng tuy đang bị phong ấn công lực, nhưng Hạ Ngưng Thường cũng chẳng khá hơn. Nếu như phải đánh nhau, Nguyên Lãng căn bản không có sợ nàng. Dù gì cảnh giới của cả hai đều là ly hợp cảnh, chỉ có điều một cao một thấp. Hiện tại lối thoát duy nhất đã bị hắn chặn lại rồi, nên Nguyên Lãng rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, phần thắng nắm chắc trong tay. Ngoan ngoãn nghe lời đi, ta hứa sẽ không bắt nàng nếm mùi khổ ải đâu. Nếu nàng dám phản kháng thì đừng có trách ta vô tình. Nguyên Lãng hùng hằng uy hiếp, Hạ Ngưng Thường trầm mặc không đáp, âm thầm ngưng tụ nguyên khí, đợi hắn đến gần thì sẽ tấn công. Nhưng mà Nguyên Lãng hiển nhiên biết rõ ý đồ này. Hắn không thèm bước đến, chỉ đứng án ngữ tại đây, giày vò Hạ Ngưng Thường. Ta biết, nàng có bí bảo phòng ngự, thiền cấp. Với trạng thái hiện nay của ta có lẽ là không đánh nổi nàng. Nhưng nếu ta gọi thêm những người khác đến thì sao đây? Nàng có còn hy vọng thoát thân hay không? Nguyên Lãng cũng không vội, hắn khư khư tâm lý mèo vờn chuột, dùng ngôn từ đã phá hủy đi sự phòng ngự tâm lý của Hạ Ngưng Thường. Ngươi muốn gì chứ? Hạ Ngưng Thường lạnh lùng hỏi. Ta muốn làm gì sao? Câu này phải để ta hỏi mới đúng chứ. Nếu như nàng muốn sống thì ngoan ngoãn đồng ý với ta mấy điều kiện này. Nếu không, ta sẽ gọi người đến ngay bây giờ. Ý thức được thời cơ đã đến, Nguyên Lãng rốt cuộc cũng lộ ra đuôi cáo. Là điều kiện gì? Hạ Ngưng Thường cũng bằng lòng giết thời gian cùng với tên này. Hiện tại kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian, nguyên khí sẽ được hồi phục bấy nhiêu. Thứ nhất, tự phong tỏa nguyên khí, ngoan ngoãn chịu trói. Thứ hai, giao bí bản phòng ngự đó cho ta. Thứ ba, Nguyên Lãng lộ ra nụ cười dâm tà. Tháo khăn che mặt của nàng xuống đi, cho ta ngắm dung mạo thật sự của nàng. Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng. nếu nàng thật sự là một mỹ nhân, ta sẽ thả nàng ra, tuyệt đối không gây khó dễ. Mấy lời này đến con nít cũng không tin. Nếu Hạ Ngưng Thường tự phong ấn nguyên khí, vậy chẳng phải là Nguyên Lãng muốn làm gì thì làm sao? Trên núi cao giữa đêm tối, chỉ có cô nam quả nữ, có tên nam nhân nào nhịn được cơn ham sắc dục chứ? Hạ Ngưng Thường đúng là có ngây thơ, nhưng mà không dễ bị đánh lừa, nàng lập tức quở mắng. Đừng có mơ mộng hảo huyền. Chương 108, người đúng thật là ngu ngốc. Đây là nàng ép ta. Vẻ mặt Nguyên Lãng lạnh tanh. Ngươi là ức hiếp người ta quá đáng mà. Hạ Ngưng Thường không hề nhân nhượng. Nguyên Lãng lạnh lùng nghiêm nghị. Định huyết sáo truyền tin, nhưng lại đổi ý. Hắn khẽ cười. Vậy thì phải xem. Bí bảo phòng ngự của cô nương đây có thể ngăn được đòn tấn công của ta hay không? Hắn thật sự không nỡ để món ngon sắp đến miệng lại cứ như vậy ra đi. Nếu hắn có thể dựa vào chính sức mạnh của mình để bắt Hạ Ngưng Thường đầu hàng, vậy thì có nghĩa là hắn sẽ thu hoạch được ít nhất một thiên cấp bí bảo. Có bảo bối này rồi, đất trời rộng lớn, muốn đi đâu mà chẳng được. Không cần phải bán mạng vì huyết chiến bang. Huống chi, nữ nhân này là lịch bí ẩn, giá trị cũng là không thấp. Trên người xem chừng không chỉ có một món bí bảo mà thôi. Vì vậy hắn muốn xem. Nếu không được, thì lúc đó truyền tin cũng không có muộn. Dù gì có hắn án ngữ tại đây, nàng ta có mọc cánh cũng khó mà bay. Nghĩ tới đây, Nguyên Lãng cười gian xảo đi đến về phía Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường thầm kêu cứu, tuy nàng đã hồi phục được hai phần nguyên khí, cũng có thể vận hành bí bảo phòng ngự. Nhưng thứ này quá là hao tổn nguyên khí, hễ dùng là toàn thân sẽ lại rơi vào trạng thái bất lực. Nàng còn phải dùng lượng nguyên khí ít ỏi này để đi tìm Dương Khai, làm sao có thể nào tiêu hao được. Nhưng nếu như không có dùng tới, nàng cũng không có tự tin đánh bại Nguyên Lãng. Địa hình nơi đây quá là xấu, căn bản không thể nào phát huy công lực thật sự. Chỉ có nước, thử ngăn đòn trước, xem có thể tìm cơ hội giết chết hắn hay là không. Hạ Ngưng Thường cũng không có ý định nương tay. Đối phương đã ức hiếp đến mức này rồi, nàng sao có thể thỏa hiệp. Khoảng cách hai người ngày càng gần, Hạ Ngưng Thường chậm rãi đứng lên, nguyên khí toàn thân âm thầm trào, cảnh giác nhìn tên Nguyên Lãng phía đối diện. Như thế này mới đúng là oan gia ngõ hẹp thật sự. Trong khe núi chỉ chứa được một người, bất kể là ai đều không thể nào dễ dàng tránh né đòn công kích của đối phương. Khoảng cách còn ba trượng, nụ cười của Nguyên Lãng dần biến mất, sắc mặt hắn trở nên cứng đờ. Hạ Ngưng Thường chợt động thủ, không hề có điềm báo và cũng nằm ngoài dự đoán của Nguyên Lãng. Cánh tay nhỏ nhắn bày ra thế lan hoa chỉ, bấm tay bắn về phía trước, một luồng chỉ phong lạnh buốt bay thẳng về hướng Nguyên Lãng như mũi tên rời cung. Nguyên Lãng biến sắc, căn bản không ngờ nữ nhân này vẫn còn sức để động thủ với mình. Rõ ràng nàng ta mới bị thương chưa được bao lâu, kể cả có uống thêm đan dược cũng không thể nào hồi phục nhanh đến như vậy. Hắn đâu biết thể chất đặc thù của Hạ Ngưng Thường, đan dược vào trong người có thể trực tiếp luyện hóa. Nếu như không phải đan dược nàng đem theo không có đủ nhiều, thì làm gì có chuyện chỉ mới hồi phục hai phần công lực chứ. Luồng chỉ phong này lạnh thấm vào xương cốt, như một nhũ băng sắc bén, do Hạ Ngưng Thường lợi dụng âm khí trong thung lũng, phối hợp với thể chất đặc biệt của nàng luyện hóa mà ra. Độ sát thương tuy không cao, nhưng hay ở chỗ tiêu hao nguyên khí cực kỳ thấp, tốc độ lại nhanh. Một tiếng rít gào nghẹn ngào vang, Nguyên Lãng dùng chưởng vần đao, nguyên khí bắn ra, một chưởng cắt đến, hắn gầm lên. Phi vần trảm. Phi vần trảm không phải là chưởng pháp, mà là đao pháp, là một bộ võ học địa cấp hạ phẩm. Tuy lực không hề yếu, chỉ có điều trong tay của Nguyên Lãng không có đao, chỉ có thể dùng chưởng lực thay thế, uy lực tung ra tự khắc cũng là yếu hơn. Nhưng dù như vậy, đòn tấn công của Hạ Ngưng Thường cũng bị hắn chặt đứt, không thể nào thành công. Cảm thấy luồng chỉ phong này không có độ sát thương, Nguyên Lãng định phá lên cười, thì lại phải đối mặt với một đòn khác. Hạ Ngưng Thường lại phong tới một luồng chỉ phong khác. Nguyên Lãng tức tối, đổi từ chưởng sang quyền, hắn tung quyền rồi miệng quát. Thương long ngầm. Quả nhiên là có thoảng tiếng rồng gầm, uy lực của chiêu này còn mạnh hơn cả phi vân trảm lúc trước. Không đợi hắn tạm nghỉ, âm thanh vù vù lại truyền đến. Hai tay của Hạ Ngưng Thường biến ảo không ngớt, từng luồng chỉ phong ào ào bắn ra. Nguyên Lãng không có lùi nửa bước, vội vàng thi triển ra một đòn hóa giải mà hắn đã học. Thiên Trù Thiểm, Phi Phượng Quỷ Sát, Thiên Mệnh Lôi, Hóa Thiết Chưởng, Trảm Cương Thủ, Linh Long Quyền. Không hổ là cao thủ ly hợp cảnh, võ kỹ tu luyện vô cùng nhiều, phong phú, đa dạng. Hắn kiếm đủ mọi cách đọ sức với Hạ Ngưng Thường, đánh tới mức nước sôi lửa bỏng. Còn Hạ Ngưng Thường thì lại dị bất biến ứng vạn biến. Mặc người tuôn ra võ kỹ gì, ta cũng sẽ cho người nếm chỉ phong lạnh buốt. Đúng là kỳ phùng địch thủ, bên tám lạng, người nửa cân. Vách đá bên khe núi tóe ra lửa loạn xạ, tất cả đã bị chiêu thức của cả hai quét sạch. Hỗn chiến một hồi lâu, Nguyên Lãng rốt cuộc đã phát hiện ra có gì không ổn. Hắn đang bị phong ấn công lực, là phải chế ngự hàn khí, liên tiếp tung ra nhiều đòn hao tổn nguyên khí đến như vậy. Hắn chợt có cảm giác thể lực bị tổn hao. Trái lại, nữ tử phi đối diện, lúc bắt đầu trông thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Dường như chỉ phong đó không phải tiêu tốn bất cứ nguyên khí nào. Hắn nào biết, chỉ phong của Hạ Ngưng Thường đa phần đều là hàn khí hội tụ trong thung lũng này. Nàng chỉ cần dùng đến một chút nguyên khí đã có thể tạo ra lực sát thương không nhỏ. Lại đấu thêm một lát, Nguyên Lãng rốt cuộc đã rõ với hiện trạng của mình, căn bản không thể nào đánh gục được Hạ Ngưng Thường. Tức quá, thẹn qua hóa giận, hắn hùng hằng. Con đàn bà thối tha, nếu như người không có đầu hàng, ta sẽ gọi Long Huy thiếu gia đến. Nếu thiếu gia mà tới đây, chắc chắn sẽ giày vò người đến sống cũng không bằng chết. Đồ đê tiện! Hạ Ngưng Thường phẫn nộ. Nữ tử nào rơi vào trong tay của Long thiếu gia, không ai được yên ổn. Chi bằng nàng theo ta, ta cam đoan sẽ đối xử với nàng thật tốt. Đồ vô liêm sỉ! Hạ Ngưng Thường tiếp tục mắng. Ta đến thứ ba, nếu nàng không có xin hàng thì đừng trách sao ta không có cho nàng cơ hội. Nguyên Lãng lạnh mặt đưa ra thông điệp cuối rồi chậm rãi hô. Một. Hai người đang lúc nói chuyện, hai tay cùng chặn bỏ không mà vẫn đánh nhau kịch liệt như trước. Hai. Nguyên Lãng cố ý kéo dài âm thanh. Đôi mắt của Hạ Ngưng Thường chợt cong thành hình lưỡi liềm, tuy có chiếc khăn che mặt, nhưng Nguyên Lãng có thể khẳng định nữ tử này vừa mới nở nụ cười. Nàng cười trông thật là đẹp. Nguyên Lãng thầm nghĩ, nhất thời không kềm được, hét lên con số 3. Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Nguyên Lãng tưởng rằng nàng đã thay đổi chủ ý. Cặp mắt của Hạ Ngưng Thường vẫn ở dạng lưỡi liềm như trước, nàng quát lên. Người tưởng rằng chỉ có mình người biết gọi người thôi sao? Gì chứ? Nguyên Lãng vẫn là chưa hiểu. Ta cũng biết gọi người. Hạ Ngưng Thường hướng ánh mắt về sau lưng hắn, giọng điệu ngày ngào. Sự đệ à, đệ rốt cuộc cũng đến rồi. Nguyên Lãng không thèm quay lại, hắn cười khẩy. Muốn dùng trò cỏn con này mà lừa ta sao? Cô nương nghĩ ta ngốc lắm ư? Người đúng thật là ngu ngốc. Đằng sau vang lên một giọng nói lạnh băng. Nguyên Lãng thất sắc, vội vàng quay lại. Nhưng Hạ Ngưng Thường không cho hắn cơ hội này. Nàng tung đòn, tay chân hắn luống cuống ứng phó, cộng thêm khe núi nhỏ hẹp, trong chốc lát không thể quay lại, bị mắc kẹt cả nửa người, tiến không được mà lùi cũng không xong, vô cùng lúng túng. Nguyên Lãng chỉ cảm thấy sống lưng mình tê rần, mơ hồ có vật nhọn nào chọc qua, nhìn xuống chỉ thấy một mũi kiếm đang đâm xuyên qua tim hắn. Chương 109: Trái tim thiếu nữ. Kiếm sắc xuyên qua ngực, đây là đòn chí mệnh. Nguyên Lãng có thể cảm giác tim mình đang co rút, máu trong toàn thân tuôn trào ra, sức sống màu chóng tiêu tan. Ngượng đầu quay lại nhìn rốt cuộc, đã nhìn thấy kẻ đang ngáng sau lưng hắn. Là Dương Khai. Súc sanh! Trên mặt Nguyên Lãng thoáng hiện ra nét cổ quái, y nhìn Dương Khai với vẻ không cam chịu và phẫn nộ. Dương Khai im lặng không nói gì, rút trường kiếm đang đâm trong ngực của hắn ra. Đi cùng là một chùm máu tươi nóng hổi, sau đó lại đâm mạnh. Hai nhát kiếm liên tiếp, Nguyên Lãng rốt cuộc không có chịu nổi. Người y nhũn ra rồi ngã xuống. Ý thức dần dần mơ hồ trước khi chết, khóe miệng của Nguyên Lãng còn từ từ nhếch thành một nụ cười đau khổ. Đúng là thời vận không tốt, tạo hóa trêu ngươi. Vốn nhận tưởng chặn nữ nhân này trong khe núi thì có thể làm chủ hoàn toàn. Nào ngờ là bị kẻ khác chặn bên trong. Nếu như không phải địa hình kỳ lạ này, y sao có thể bị giết chết khi không có khả năng đánh trả? Cho dù là một không chọi được hai, nhưng cũng có cơ hội chạy thoát. Nhưng giờ đây, tất cả đều uổng phí. Thợ săn hóa ra cũng có ngày trở thành con mồi. Tỷ không sao chứ? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Hạ Ngân Thường. Kỳ thực từ lúc Nguyên Lãng phát hiện nơi này, Dương Khai đã đến khá gần. Chỉ có điều hắn không vội ra tay, mà đợi đến khi đi vào trong khe núi, giao đấu với Hạ Ngân Thường rồi, thì mới hạ thủ đánh lén. Cách làm này có hơi đề tiện, dù gì Hạ Ngân Thường cũng không rõ tình hình, còn lo lắng hoảng sợ một phen. Nhưng đó là cách giết địch tiết kiệm thời gian và sức lực nhất. Ta không sao, đệ. Hạ Ngân Thường chưa nay hết, đã sững người. Nàng nhìn thấy vết thương dài hơn nửa thước trên bụng của Dương Khai và hốc máu trên bả vai. Giờ khắc này cả người Dương Khai đẫm máu, trên gương mặt bình tĩnh toát ra một chút lo lắng, vẻ mặt kiên nghị, làm cho người ta cảm thấy sự trầm ổn và đáng tin cậy chỉ có nơi nam nhân, khác hẳn với vẻ ôm yếu ngày thường hay thấy của hắn ta. Dương Khai ở trần, đứng chắn trước khe núi, thân hình mạnh dẻ chợt sừng sững như núi cao, ngăn chặn hết mọi mưa gió và khó khăn, khiến cho khe núi nhỏ hẹp này trở nên ấm áp như một bến cảng tĩnh mịch. Nàng chậm rãi bước đến hai bước, cánh tay khẽ rung vươn đến vết thương, lại không dám đụng vào, sợ làm đau Dương Khai. Khóe mắt của Hạ Ngân Thường bỗng chợt đỏ hoe. Chỉ vẹn vẹn hai canh giờ, Dương Khai bên ngoài rốt cuộc đã lâm vào những cuộc chiến gian khổ ra sao, mới thành ra nồng nỗi này. Hắn phải đổ bao nhiêu máu mới khiến toàn thân khí huyết ngút trời đến như vậy. Trong thung lũng gần như tách biệt với ngoại thế, đối mặt với những cái nhìn đau đớn của mười mấy tên cường địch, Hạ Ngân Thường chỉ biết dựa vào Dương Khai. Hiện giờ chứng kiến tình trạng thê thảm này, sao nàng có thể không đau lòng? Trong tim mỗi người thiếu nữ đều có một giấc mơ anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng lần này người cứu nàng không phải đại anh hùng gì, càng không phải là hào kiệt gì lớn lao, chỉ là một vị sư đệ khai nguyên cảnh bình thường. So sánh công lực thì càng cách xa vô cùng, nhưng nội tâm người thiếu nữ vẫn không tránh khỏi những cơn sóng gợn lăn tăn. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Dương Khai vẫn ung dung. À đúng rồi, để phát hiện ra cửu âm ngưng nguyên lộ rồi. À, vậy sao? Hạ Ngân Thường khẽ dụi mắt, không trông vui như dự đoán. Rốt cuộc phải dùng cách gì để thu phục được nó? Bây giờ thì cho đệ biết được rồi chứ, Dương Khai hỏi. Không thì lát nữa phát hiện ra là để cho nó chạy mất tiếp. Chúng ta không cần thứ đó nữa đâu, Hạ Ngân Thường kéo tay Dương Khai ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sao lại không cần? Dương Khai nhíu mày, cực khổ lặn lội đến đây chẳng phải vì cửu âm ngưng nguyên lộ hay sao? Hạ Ngân Thường không để ý đến hắn, nàng dịu giọng. Đệ ngồi xuống đi. Dương Khai hồ nghi nhìn nàng rồi chậm rãi ngồi. Hạ Ngân Thường cúi đầu cắn chặt môi, nửa quỳ nửa gối trước mặt Dương Khai, đưa tay xé một mảnh vải dài trên y phục, sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ, đổ ít cao dược lên trên vải, hai tay vòng qua người Dương Khai, băng bó vết thương nơi bụng hắn. Dương Khai để mặc cho nàng làm gì thì làm. Chúng ta ngồi đây đợi trời sáng thôi, Hạ Ngân Thường vừa giúp Dương Khai băng bó vừa khẽ nói. Sau khi trời sáng, cửu âm bát tỏa trận sẽ tự phá giải, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng chúng ta tới đây không cần nữa đâu, Hạ Ngân Thường cắt lời của Dương Khai, ngữ khí đầy kiên định. Vị thư đó không có đáng đâu, Dương Khai trầm tư nhìn nàng rồi cau mày. Để có biết tỷ đang lo lắng điều gì không? Nhưng đệ đã giết được 9 tên rồi, chỉ còn lại 2 tên cuối mà thôi. Gì chứ? Hạ Ngân Thường bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt chất chứa thần thái không thể tin được. Chúng còn 2 tên, chúng ta cũng có 2 người, sợ gì chứ? Trong mắt Dương Khai lóe lên tia điên cuồng. Nếu như bọn chúng đã bất nhân, chúng ta cũng không cần phải khách khí. Còn cửu âm ngưng nguyên lộ, thứ này không thể bỏ qua, không thể nào vứt bỏ giữa chừng. Để gạt ta, đúng chứ? Hạ Ngân Thường ngây thơ nhìn Dương Khai. Tỷ dễ lừa như vậy sao? Dương Khai khẽ cười, không cẩn thận làm động đến vết thương, rít ra một hơi lạnh. Chúng chỉ còn có hai tên thật ư? Còn lại tên Long Huy và tên đánh tỷ trọng thương. Dương Khai gật đầu. Hạ Ngưng Thường ngây người, nàng tưởng Dương Khai mang bộ dạng sơ xác như vậy quay về là do bên ngoài bị chúng truy sát, có thể thoát mạng đã là may mắn lắm rồi. Không ngờ hắn lại cho nàng hay, chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, hắn đã giết được 9 tên địch. Bọn chúng có đến mấy tên là ly hợp cảnh cơ mà, hắn sao giết được chứ? Nếu chúng chỉ còn có hai người, vậy thì không cần lo. Hạ Ngưng Thường khẽ cau mày. Điều duy nhất ta lo lúc này là sau khi trời sáng, tên cao thủ chân nguyên cảnh đó cũng sẽ khôi phục công lực. Ngộ nhỡ hắn đuổi theo chúng ta, e rằng chúng ta cũng không chạy được xa đâu. Dương Khai nhướng mày. Sau khi trận pháp bị phá, công lực của hắn có thể hồi phục được sao? Đúng như vậy. Vậy chúng ta không có lựa chọn nào khác rồi. Dương Khai nghiêm mặt. Không giết chết tên cao thủ chân nguyên cảnh đó trước khi trời sáng, thì cả hai người chắc chắn sẽ bị hắn tóm. À, nhưng mà công lực của ta chỉ mới hồi phục hai phần mà thôi. Nếu như đụng độ với hắn, e rằng sẽ rất là phiền phức. Nàng thở dài. Để lấy được không ít đan dược, tỷ xem có hữu dụng hay không. Dương Khai lấy ra mấy thứ tịch thu được của bọn vừa chết, sau đó lại chạy đến chỗ Nguyên Lãng để lục soát. Còn đến mấy bình đan dược, xem ra Nguyên Lãng giàu có hơn mấy tên khác, đan dược và ngân phiếu trong người cũng là nhiều hơn hẳn. Có ít hồi nguyên đan này, có thể hồi phục được 4 thành, vậy là được rồi. Hạ Ngưng Thường có chút vui mừng. Tỷ cứ vận công hồi phục trước đi, để trong chừng giúp cho tỷ. Dương Khai cũng tranh thủ chút thời gian này vận công hồi phục. Tuy nguyên khí chưa có dùng hết, nhưng mà thể lực và tinh thần cần phải điều dưỡng. Chương 110. Cuộc chiến riêng lẻ. Chỉ còn chưa đầy một canh giờ thì trời sẽ sáng. Dương Khai và Hạ Ngưng Thường bước ra khỏi khe núi, đuổi theo hướng âm khí đang lưu động trong thung lũng. Hiện tại phương hướng của âm khí rất là dễ nhận ra, vì cửu âm ngưng nguyên lộ đang hấp thu linh khí trong thung lũng. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, nên âm khí trong toàn thung lũng này đều đang hội tụ về một phía. Hiện tượng lạ kỳ này chỉ có người quen trong thung lũng lâu thì mới phát giác ra được. Dương Khai ước đoán hai tên huyết chiến bang đó chắc chắn sẽ đi thăm dò. Đến lúc đó ác sẽ chạm trán chúng. Đánh chết mấy tên khí động cảnh và ly hợp cảnh, chi ý sôi sục trong người Dương Khai vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Vì vẫn còn một tên chân nguyên cảnh đang ở tại đây. Bất khuất chi ngạo của Dương Khai vẫn luôn phát huy tác dụng. Tinh thần và cơ thể đều đang căng thẳng. Chỉ không biết tên chân nguyên cảnh này hiện tại còn bao nhiêu công lực. Thời gian một nén nhang sau, hai người cũng dần tiến đến gần một ngọn nguồn âm khí hội tụ. Ở đó có một cụm ánh sáng đang lơ lửng giữa không trung. Âm khí len lỏi vào trong rồi biến mất như bị nuốt chửng. Đây đúng là cửu âm ngưng nguyên lộ mà Dương Khai đã nhìn thấy. Tuy nhiên, nếu so với trước đó thì hiện giờ trông nó khác hẳn. Cửu âm ngưng nguyên lộ trước đó chỉ là một cụm ánh sáng mà thôi, không có hình dáng đặc biệt. Còn bây giờ, trông nó như một nụ hoa sắp nở, mỗi một cánh hoa đều rất rõ ràng. Hai người ẩn giấu thân hình, đứng cách cửu âm ngưng nguyên lộ khoảng 50 trượng. Hạ Ngưng Thường khẽ giọng nói. Cửu âm ngưng nguyên lộ ở ngay trong nụ hoa này. Hoa nở mới hiện thân, đến lúc đó mới lấy được. Cửu âm bát tỏa trận ta bày ra vốn là để đối phó nó, nhưng là bị bọn người kia ép phải khởi động trước. Bọn chúng chưa chết hết thì 8 luồng âm khí liên tỏa này sẽ không trở lại được. Lần này chỉ còn nhờ vào thủ pháp của sư đệ thôi. Chân dương quyết của đệ là khắc tinh của nó. Ta không có trận pháp, không thể nào giúp được đệ rồi. Không phải nó sẽ lẩn trốn hay sao? Dương Khai nhíu mày. Phải, vậy nên hy vọng không có nhiều. Hạ Ngưng Thường lại cơ ý bàn lui. Vậy đều giết hết bọn chúng thì tỷ có thể nào tái sử dụng trận pháp hay không? Dương Khai nheo mắt. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu chúng không đến đây thì sao chứ? Chúng đến rồi. Ánh mắt của Dương Khai lạnh băng đột nhiên quay lại về một bên. Tiếng cười của Văn Phi Trần vang lên. Tiểu tử, ngươi thật là thông minh. Hạ Ngưng Thường giật mình quay lại thì thấy cả Văn Phi Trần và Long Huy. ánh mắt bọn chúng như tóe lửa, nghiêm chặt vào Hạ Ngưng Thường. Chẳng qua, chỉ là một tên thèm muốn thiên cấp bí bảo trong tay nàng, còn một tên thì thèm muốn vẻ đẹp của nàng. Dương Khai vẫn bình tĩnh, kề vai bên Hạ Ngưng Thường. Văn Phi Trần ung dung bước đến chỗ cách hai người 20 trượng, rồi nở nụ cười nói. Các người vẫn còn sống, vậy thì xem ra lũ phế vật đó chẳng làm được chuyện gì. Văn Phi Trần vẫn luôn cố gắng hóa giải âm khí tỏa liên trong người, nhưng làm thế nào cũng không hóa giải được. Thủ hạ phái đi thì không một tên nào trở về bẩm báo tình hình. Hắn và Long Huy đợi đến nóng ruột. Bỗng nhiên cảm thấy âm khí trong thung lũng thay đổi, bèn mang theo dấu vết đi đến nơi đây. Vừa đến nơi, đã nhìn thấy Dương Khai và Hạ Ngưng Thường. Văn Phi Trần và Long Huy đều vui không thể tả. Chúng không hề ẩn mình mà xông thẳng đến. Sự tình đã đến nước này, Văn Phi Trần tự khắc sẽ không nương tay với họ. Hắn huýt dài một tiếng, muốn triệu hồi đám thuộc hạ về. Nào ngờ tiếng huýt gió vừa dứt, hắn phát hiện ra tên thiếu niên đối diện đang nhìn hắn đầy mỉa mai, không hề sợ sệt. Văn Phi Trần có phần không hiểu tại sao đối phương lại tự tin đến vậy. Dương Khai bước lên một bước, lạnh lùng nói. Người có hét vỡ cả cổ họng ra, cũng không có ai đến giúp người đâu. Văn Phi Trần thất sắc. Bọn chúng làm sao rồi? Chúng chết hết rồi. Người chết thì đương nhiên không đến đây giúp người được đâu. Dương Khai bật cười ha ha. Sắc mặt của Văn Phi Trần trầm xuống, hắn kinh ngạc nhìn Hạ Ngưng Thường. Hắn nghĩ có thể đánh chết mấy tên cao thủ ly hợp cảnh, chỉ có Hạ Ngưng Thường mà thôi. Chỉ một tên Dương Khai nhãi nhét, làm gì có bản lĩnh này chứ? Thất sách, thật là thất sách rồi. Hắn làm sao mà ngờ nữ nhân này vẫn còn có sức hạ thủ. Vài canh giờ trước, hắn đánh cho nàng một chưởng, rõ ràng đã cảm giác nàng hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Sao có thể hồi phục nhanh như vậy chứ? Cho dù bọn chúng đã chết hết, các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay ta. Văn Phi Trần hừ lên một tiếng, hiển nhiên không hề để tâm đến cái chết của những tên kia. Dương Khai sải lên trước một bước, chân dương nguyên khí khởi động, máu trào cuồn cuộn, chiến ý vô tận, đang định hạ thủ với Văn Phi Trần, thì từ đằng sau, một bóng người lướt qua, bay thẳng đến chỗ Văn Phi Trần. Hạ Ngưng Thường đã động thủ trước, hơn nữa là làm một chiêu đánh úp lên cả Văn Phi Trần và Long Huy. Nàng hiển nhiên là vì lo cho vết thương của Dương Khai mới muốn một chọi hai như vậy. Thần ảnh của nàng chớp lên, 10 luồng khí lạnh bay ra, 7 thì hướng về Văn Phi Trần, mà 3 thì hướng về Long Huy, nhanh như chớp giật, thành thế kinh người. Văn Phi Trần cười to, tiểu cô nương sát khí không nhẹ, như thế thì không hay đâu. Vừa nói vừa tung ra hai chưởng, nhẹ nhàng hóa giải đòn của Hạ Nghi Thường, miệng nói. Long thiếu gia, tên tiểu tử đó giao cho cậu, để tôi đối phó với tiểu nha đầu này. Được. Long Huy gật đầu không có quên dặn dò. Chớ có đả thương mặt của nàng. Ta biết rồi. Văn Phi Trần cười đầy ẩn ý, lập tức xông pha cùng Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường tuy đã hồi phục được 4 thành công lực, nhưng trước đó cũng đã bị trọng thương. Hiện giờ chỉ có thể phát huy công lực ở mức khí đồng cảnh tầng thứ 6 thứ 7. Văn Phi Trần cũng là không khá hơn, chỉ có thể phát huy ra công lực khí đồng cảnh tầng thứ 3 thứ 4 mà thôi. Nhưng dù sao cảnh giới thật sự của cả hai cũng không tương đương. Hạ Ngưng Thường là ly hợp cảnh đỉnh phong, nội thể là nguyên khí. Văn Phi Trần là chân nguyên cảnh, nội thể là chân nguyên. Chân nguyên và nguyên khí có khác biệt về bản chất. Chân nguyên có thể phát huy lực sát thương mạnh hơn nguyên khí. Cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu của Văn Phi Trần phong phú hơn ngà Hạ Ngưng Thường. Trận giao tranh này, Hạ Ngưng Thường cảm giác ứng phó có phần khó nhọc. Tuy sẽ không thất bại nhanh chóng, nhưng muốn dựa vào công lực bản thân để đánh bại Văn Phi Trần là không thể, cùng lắm thì đánh ngang tay thôi. Cả hai đều là cao thủ, giao thủ cũng vô cùng kịch liệt. Chỉ trong một cái xê dịch đã xảy ra hơn 100 trượng. Dương Khai không chú ý trận đấu của Hạ Ngưng Thường được, vì hắn cũng có đối thủ của mình. Quăng một cái nhìn về Long Huy đang đứng cách mình hơn 10 mấy trượng, Dương Khai khẽ cười. Long thiếu gia, đúng chứ? Long Huy lạnh lùng đáp. Muốn xin tha sao? Muộn rồi. Ta có vài câu muốn hỏi người. Long Huy buông ánh nhìn ngu ngốc nhìn Dương Khai, dửng dưng đáp. Nếu đây là nguyện vọng trước khi chết của ngươi, thì ta có thể giúp. Chương 111. Cuộc chiến riêng lẻ. Chỉ còn chưa đầy một canh giờ thì trời sẽ sáng. Dương Khai và Hạ Ngân Thường bước ra khỏi khe núi, đuổi theo hướng âm khí đang lưu động trong thung lũng. Nhưng bị quay về chương cũ. Chương 112. Liên tiếp ăn đòn. Người cứ coi là như vậy đi. Dương Khai không khỏi cười lên rồi nhìn y nói. Người thật sự chỉ vì Hồ Mị Nhi mà muốn giết ta sao? Long Huy vẻ mặt đầy khinh thị rồi khinh thường nói. Nếu không thì ngươi cho rằng bổn thiếu gia ăn no rủi việc, lặn lội đường xa như vậy đến đây với ngươi mà làm gì? Dương Khai cau mày. Nhưng ta với Hồ Mị Nhi không phải là có giao tình gì sâu sắc, cũng chỉ gặp mặt vài lần mà thôi. Có thể ngươi không có ý gì với con tiện nhân đó, nhưng mà nó đối với ngươi lại không phải như vậy. Vẻ mặt Long Huy đầy tức giận. À ta vì ngươi mà ngay cả gia gia ta cũng dám phản nghịch. À ta trước đây chưa hề làm như vậy, cũng chưa từng vì bất kỳ nam nhân nào mà xử sự như thế này. Ngươi là cái thá gì mà lại dám nhắm đến nữ nhân của ta chứ? Gia gia ngươi. Đôi mắt Dương Khai lóe lên lạnh lùng. Hắn nghĩ tới cô đánh vô đạo của Long Tài Thiên. Lần đó nếu không nhờ có ngạo cốt kim thân phát huy tác dụng giúp hắn thoát khỏi vòng vây, thì e rằng hắn đã chết. Còn một vấn đề. Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng. Sao người biết ta rời khỏi Lăng Tiêu Các? Bọn chúng đã truy đuổi đến đây thì chắc chắn sau khi mình rời khỏi Lăng Tiêu Các không lâu đã xuất phát rồi. Nếu không thì chắc chắn đã mất tung tích. Nói cách khác, ngay khi mình rời khỏi Lăng Tiêu Các thì đã bị người ta cố ý theo dõi. Long Huy khẽ cười. Chuyện này tất nhiên là có người mật báo cho ta. Quả nhiên là vậy. Còn ai là người mật báo cho ta thì bổn thiếu gia không rõ. Nhưng ta nghĩ người nên biết mình đã đắc tội với ai. Long Huy khinh thị nhìn Dương Khai, nghiễm nhiên giống như nhìn một người chết, nói năng không có vẻ gì giấu giếm. Những gì biết thì đều nói ra hết. Còn tên nội lãng đó chỉ là ngoài ý muốn. Ta cũng chỉ là phát hiện tung tích của bọn chúng ở thị trấn nhỏ dưới núi mà thôi. Dương Khai nghe thì khẽ gật đầu. Long Huy không nhất thiết phải lừa gạt hắn. Y đã nói như vậy thì là thật rồi. Tên nội lãng đó có thể chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy mình ra ngoài nên truy đuổi đến mà thôi. Vì vậy không cần phải truy cứu. Dù sao thì hắn cũng đã chết. Bổn thiếu gia đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi rồi. Bây giờ thì đón cái chết đi. Long Huy cười dữ tợn một tiếng, y nhanh chóng đến gần Dương Khai. Đôi mắt đầy phấn khích, rồi bắt đầu vận chuyển khí động cảnh tầng thứ nhất, song quyền hùng mãnh vung ra. Cùng với mỗi quyền được vung ra, đều có một mũi công kích bắn ra từ năm đấm. Phi Vũ Bạo, môn võ công trung phẩm địa cấp. Long Huy thân là cháu nội của Long Tài Thiên, địa vị không hề thấp, nên môn võ nghệ này mà y tu luyện đương nhiên không phải là tầm thường. Có thể nói, tuy y là khí động cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà thực lực của y cao hơn tên nội lãng cùng cảnh giới không chỉ một bậc. Long Huy không chỉ đơn giản là tên thiếu gia quyền quý háo sắc, giờ đây đối với Dương Khai mà nói, y cũng là một kẻ thù khó ứng phó. Vũ mang tập kích, Dương Khai vội vàng né tránh, khiến một loạt đòn tấn công của Long Huy đều thất bại. Trong mắt y không khỏi hiện ra vẻ bất ngờ. Y nghĩ, Khai Nguyên cảnh tầng thứ tư của Dương Khai lẽ ra không thể tránh thoát khỏi sát chiêu của mình mới đúng. Ngay sau đó, dòng sóng nguyên khí hùng mãnh mà tàn bạo bạo phát từ trên người Dương Khai. Cảm nhận thấy dòng nguyên khí nồng đậm này, vẻ mặt tên Long Huy chợt biến sắc. Đây đâu phải là Khai Nguyên cảnh tầng thứ tư. Rõ ràng đã đến Khai Nguyên cảnh đỉnh phong. Xét về độ nồng đậm của sóng nguyên khí thì không có thua mình là bao. Sự kinh ngạc này chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt. Sau đó tên Long Huy đã xông đến bên cạnh Dương Khai. Nguyên khí trên nắm tay bắt đầu khởi động. Y hung hăng xuất ra một quyền đánh vào người Dương Khai từ trên xuống dưới. Dương Khai lại né tránh. Quyền này đánh ầm ầm trên mặt đất cùng với tiếng vang lớn và bụi đất tung bay. Một cây hố không nhỏ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Không đợi Long Huy đứng dậy, thân hình Dương Khai đột nhiên lóe sáng. Đầu gối nâng cao rồi hung mãnh định lấy cầm của y. Long Huy phản ứng cũng không chậm, y một tay thành chưởng chặn dưới cầm rồi chúi xuống dưới. Hai người cùng phát ra nguyên khí. Dương Khai lảo đảo, tên Long Huy cũng lật ra, bay ra sau. Nhân có dòng lực này, y đã hóa giải sự tấn công của Dương Khai. Hai người giao thủ xuất chiêu, rồi vội vàng đứng vững thân mình. Long Huy liếc nhìn khắp người Dương Khai một cái, rồi nheo mắt nói. Hóa ra, người luôn che giấu thực lực. Nhưng cho dù là như vậy, thì người cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Lời còn chưa dứt thì bóng dáng của Long Huy bỗng trở nên mơ hồ. Lòng bàn chân như có kim mang hiện lên, trong phút chốc đã đứng sau người Dương Khai. Kim Hồng Bộ là một bộ võ học trung phẩm địa cấp. Nhân cơ bước chân nhanh chóng thần kỳ này, Long Huy rốt cuộc cũng đến được điểm chết mà Dương Khai phòng ngự. Nguyên khí trên đầu ngón tay y bắt đầu khởi động. Một ngón đâm vào óc sau đầu của Dương Khai, rõ ràng là muốn một cú giết chết Dương Khai. Trong thời khắc nguy hiểm đến tính mệnh, Dương Khai cảm giác sau đầu mình có gió nên vội vàng nghiêng đầu. Ngón tay này của tên Long Huy đâm qua mặt Dương Khai. Dòng nguyên khí sắc bén đã rạch một vết máu trên mặt Dương Khai. Dương Khai thu người, một giọt dung dịch trên đầu ngón tay hiện ra, rồi ngay sau đó biến thành một lưỡi dao màu đỏ mỏng như cánh ve, vung mạnh về tên Long Huy đang đứng cách trong gang tấc. Đây là một kẻ địch mạnh, Dương Khai không dám giấu dốt, bất kỳ sơ suất gì đều có thể khiến mình mất mạng. Lưỡi dao trực tiếp cắt người Long Huy làm hai phần. Tuy vậy nhưng Dương Khai không hề thấy vui, bởi vì hắn cảm nhận được mình không phải là đánh trúng cơ thể thật, mà chỉ là cắt được tàn ảnh của Long Huy mà thôi. Bộ pháp của đối phương đúng là thâm hậu. Phản ứng không tồi. Giọng nói của Long Huy cách đó mười mấy trượng truyền đến, thản nhiên ung dung nhìn Dương Khai. Tại Dương Khai đột nhiên rung, lưỡi dao dính đầy máu xẹt xuống đất rồi bay lên. Long Huy không dám dừng, tiếp theo là một kim hồng bộ để né tránh. Y nhìn Dương Khai như mèo vờn chuột với vẻ mặt đầy đùa cợt và khinh miệt. Dương Khai không nói gì, chỉ có sự kiên nghị bất khuất và chiến ý hừng hực trong ánh mắt. Dương Khai bước chân như bay, vọt đến trước mặt Long Huy, sau đó là một quyền xuất ra. Không có tác dụng gì, bóng dáng Long Huy đã ở bên kia. Chỉ dựa vào tốc độ chậm như sên của nhà ngươi mà muốn đánh lại ta sao? Thật là không biết lượng sức. Long Huy miệng không ngớt, ra sức châm biếm giễu cợt Dương Khai. Y cho rằng dựa vào kim hồng bộ của mình thì sẽ không thể nào rơi vào thế bất bại. Đối phương không đánh được mình thì làm sao có thể thắng được. Hắn hùng hăng công kích như vậy chỉ hao phí nguyên khí mà thôi. Đợi đến khi hắn đã tiêu hết gần hết nguyên khí rồi thì sẽ là thời cơ để cho mình một đòn giết chết. Nghĩ như vậy, Long Huy quyết định tiếp tục vận lộn cùng với Dương Khai. Đợi khi thời cơ đến sẽ giành thắng lợi một cách dễ dàng. Chậm quá, quá là chậm rồi. Nếu như ngươi không giết được ta thì nữ nhân kia của ngươi bổn thiếu gia nhất định phải giành lấy. Thân hình nàng ta rốt cuộc ra sao, ta thật sự rất là mong chờ. Không biết khi bị chà đạp nàng ta sẽ kêu khóc thảm thiết ra sao đây. Bổn thiếu gia thích nhất là tiếng kêu la của người con gái không chịu được bị người khác làm nhục. Nghĩ đến cảnh đó, ngươi có đau lòng hay là không đây? Chương 113. Cái chết của Long Huy. Cũng phải nói rằng tên Long Huy này, mặc dù là một công tử ăn chơi trác táng quyền quý, nhưng mà cũng rất biết cách chọc giận kẻ địch để tạo cơ hội chiến thắng cho mình. Mỗi lần tránh được cú đột kích của Dương Khai, y liền nói ra một câu châm chọc giễu cợt. Đổi lại là người ngoài, e rằng sớm đã bị y kích cho phát điên. Nhìn Dương Khai cũng có vẻ như vậy, đôi mắt hắn đỏ rực, nguyên khí toàn thân bạo động bất ổn. Rõ ràng là tâm trạng đang rất kích động. Nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể thấy ánh mắt Dương Khai thật ra rất là kiên định. Cho dù bị người ta giễu cợt, nhưng lòng quyết tâm cầu thắng cũng không có chút biến đổi. Kịch đấu trong thời gian một nén nhang, Dương Khai đã xuất ra không biết bao nhiêu chiêu, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào chạm đến được một góc áo của Long Huy. Long Huy buông lời chế giễu đến khô hết cả họng, trong lòng cũng không ngừng thầm kinh ngạc. Theo lý mà nói, đánh lâu như vậy, lẽ ra tên tiểu tử này không thể tiếp tục phát ra nguyên khí mới đúng. Nhưng tại sao mỗi cú đánh của hắn đều có uy lực không hề suy giảm? Nguyên khí dự trữ trong người hắn vốn đã là không thể chống đỡ được công kích mạnh như vậy chứ. Long Huy nghĩ không sai, những võ giả ở khai nguyên cảnh bình thường quả thật là không thể nào duy trì lâu như vậy mà vẫn không có chút suy yếu. Nhưng Dương Khai rõ ràng không phải là võ giả khai nguyên cảnh bình thường. Muốn giao chiến lâu với hắn, Long Khai, Long Huy quả thật là đã tính nhầm rồi. Trong lúc suy nghĩ, Dương Khai lại đánh ra một cú. Long Huy vội né tránh. Nhưng người vừa mới vững thì y đột nhiên nghe thấy một tiếng xoạt. Một cú tấn công cực nóng sát qua thắt lưng y rồi bay ra. Cúi đầu nhìn xuống, y thấy áo mình đã bị cắt một miếng. Cú tấn công vừa rồi suýt nữa đã thật sự làm cho hắn bị thương. Ai, thật là đáng tiếc. Dương Khai hít một hơi thật sâu. Ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt lại càng phát ra đầy hưng phấn. Nhưng lại xen vào là một chút điềm tĩnh hoàn toàn trái ngược. Đây là một ánh mắt đầy mâu thuẫn, nhưng cũng được kết hợp một cách hoàn hảo. Sao có thể như vậy được? Sắc mặt Long Huy hoàn toàn thay đổi. Cú đánh vừa rồi rõ ràng là kẻ địch đã dự liệu được vị trí mà hắn đặt chân nên bị tấn công trước. Nếu như không phải nhờ may mắn thì nói không chừng đã bị hắn đánh cho trọng thương. Nhưng làm thế nào mà hắn đoán được vị trí mình rơi xuống? Lẽ nào chỉ trong một thời gian một nén nhang ngắn ngủi, tên Dương Khai này đã khám phá ra được kim hồng bộ của mình hay sao? Không thể nào, thực lực của hắn mới chỉ ở khai nguyên cảnh mà thôi. Nhãn lực sao có thể nào cao minh như vậy chứ? Lần sau người không chết thì cũng bị trọng thương. Dương Khai lạnh lùng nhìn Long Huy, giọng điệu đầy chắc chắn. Rắm mẹ nhà ngươi. Long Huy tức giận. Muốn hù bổn thiếu gia ta sao? Ngươi vẫn còn rất non. Dương Khai không nói gì mà chỉ vùi đầu điên cuồng tấn công. Long Huy trong lòng đầy tức giận. Lần này y không dùng kim hồng bộ để né tránh, mà là ra một quyền nhằm đúng tấn công của Dương Khai. Một tiếng chạm đất vang, người Dương Khai đứng yên bất động, đứng vững như ngọn núi cao. Ngược lại, Long Huy cảm thấy trên nắm tay có dòng nguyên khí nóng xâm nhập, khiến cho thân người y lảo đảo lùi về sau. Trong tiếng kêu thét, Long Huy không dám giằng co đối đầu với Dương Khai. Y vội vàng thi triển kim hồng bộ nhằm kéo xa khoảng cách với Dương Khai. Vèo một tiếng, một thứ gì giống như giọt nước màu hồng tươi đột nhiên phi đến, ngay lúc Long Huy dừng và đánh thẳng vào bên ngực phải của y. Tiếng kêu thảm thiết vang, sắc mặt Long Huy hoảng hốt, tay đỡ lấy bên ngực phải, hít khí vào như thở gấp, khóe miệng y trong phút chốc tràn ra bọt máu, rồi thất thanh nói. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối là không. Kim hồng bộ của mình không ngờ là bị hắn thật sự xem thấu. Hắn tấn công trước vào vị trí mà mình sẽ đặt chân, khiến mình không thể nào né tránh. Hơn nữa, cú tấn công này hung hách đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Không những xuyên qua bộ phòng ngự bí bảo thượng phẩm phàm cấp mà mình đang mặc sát vào người, mà còn đánh vào trong người mình. Nếu như không phải là có nguyên khí mình ngăn một chút, thì chỉ cần nguyên lần này thôi, chắc chắn sẽ xuyên thủng người mình rồi. Không có gì là không thể. Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng bước nhanh về phía trước. Long Huy đâu dám dừng. Bộ pháp vừa triển khai liền chạy về phía Văn Phi Trần, miệng hét to. Văn đường chủ, cứu ta! Tình Long Huy bây giờ hoảng loạn như chó chết chủ, đâu còn vẻ ngạo mạn và ung dung như khi trước. Thân người y vừa rơi xuống, liền kéo sau đó là một trận đau đớn dữ dội. Y ngã sấp xuống. Không đợi cho y bò dậy, một bàn chân to lớn đã dẫm lên trên cổ y. Lực từ bàn chân này lớn như núi cao áp đỉnh. Long Huy không ngừng lăn lộn trên đất, nhưng mà vẫn không thể nào chuyển mình được. Ta là cháu nội của phó bàn chủ huyết chiến bang Long Tài Thiên. Người tha cho ta sẽ cho người tiền, cho người đàn bà. Người muốn gì ta đều cho ngươi. Giết ta cũng không có lợi gì cho ngươi đâu, mà chỉ khiến cho ngươi kết oán cùng người nhà họ Long ta mà thôi. Long Huy không thể phản kháng nên đành phải liên miệng xin tha. Long thiếu gia. Dương Khai hít một hơi thật sâu. Tiếng kêu khóc của ngươi không có dễ nghe một chút nào. Vâng vâng, Dương huynh đệ nói rất đúng. Huynh không thích thì ta sẽ không kêu. Người ở dưới mái hiên thì Long Huy đâu dám không cúi đầu chứ. Vậy thì hãy vĩnh viễn câm mồm cho ta. Dứt lời, Dương Khai đạp chân lên đầu Long Huy, khiến mặt mũi y đều cắm trên đất. Người thì ngồi xổm xuống, sau đó lại ra một quyền đập vào cổ y. Rắc một tiếng giòn vang, cổ tên Long Huy đã bị gãy, trong đôi mắt trừng to lúc này đầy vẻ sợ hãi và hối hận. Dương Khai một tay nhấc lấy xác của Long Huy rồi đứng dậy, nhanh chóng tiến đến gần chiến trường bên kia. Một lát sau, hình ảnh hai người Văn Phi Trần và Hạ Ngưng Thường đã in vào trong tầm mắt của Dương Khai. Hai người lúc này ngang tài ngang sức, không ai thua kém ai. Hai người lúc này một người thì sức lực đã bị phong ấn, một người lại bị trọng thương, vẫn chưa hồi phục lại nguyên khí, nên đều không thể nào phát huy ra toàn bộ sức lực. Các thủ đoạn có thể dùng đến cũng bị giảm sút. Nhưng dù vậy thì giao chiến cùng cao thủ tầng bậc này cũng là một trận chiến kịch liệt hơn nhiều những trận chiến mà Dương Khai đã từng trải qua. Thân hình chuyển động như chớp, gần như là du đi du lại, nguyên khí phát ra, nhìn tình hình chiến đấu có vẻ như vô cùng căng thẳng. Dương Khai đứng một bên nhìn trong chốc lát, hắn biết nếu một chọi một với Văn Phi Trần thì e rằng mình không có nhiều hy vọng đánh thắng được. Nhưng bây giờ lại có thêm Hạ Ngưng Thường, hai chọi một thì điều này khó mà nói trước. Nhìn một hồi, trong lòng Dương Khai đã định sẵn kế hoạch, vừa nhanh chóng vụt đến chỗ Văn Phi Trần, vừa nhấc thi thể của Long Huy lên rồi hét to: "Văn đường chủ, nhìn xem là ai đây?" Văn Phi Trần sớm đã phát hiện bóng dáng Dương Khai rồi, nhưng vẫn không dám phân tâm đi điều tra. Do không hề biết tình hình cụ thể bên này, tự nhiên lúc này lại nghe Dương Khai nói, nên vội vàng quay đầu rồi liền giật nảy mình. "Long thiếu gia!" Tên Long Huy lúc này có một lỗ to ở ngực, máu chảy ròng ròng, cổ y mềm nhũn, cứ như xương cốt đã bị dập nát. Đầu thì gũ rụt trước ngực, không còn chút sức sống. Long Huy đã chết, Văn Phi Trần không tin nổi vào mắt mình. Vị thiếu gia ăn chơi trác táng này, dù sao cũng là bậc võ giả đã đạt đến khởi động cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa, cũng đã tu luyện thành biết bao nhiêu môn võ công, khiến lão cũng phải thèm muốn, sức chiến đấu cũng không thể nào xem thường. Chính bởi vì tin tưởng công lực của y, nên Văn Phi Trần mới an tâm để y một mình giao đấu với Dương Khai. Nhưng sao, bây giờ lại chết rồi. Hỏng rồi. Văn Phi Trần thầm kêu khổ. Những người khác của huyết chiến bang chết thì không sao. Nhưng tên Long Huy này không thể chết được. Hắn mà chết đi, thì chẳng phải là Long Tài Thiên sẽ nổi trận lôi đình sao? Nếu bị một cao thủ thần du cảnh như Long Tài Thiên trách tội, thì mình chắc chắn là không có đỡ được. Kết thúc tập 13 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.